Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. 133. Đệ 133 chương. Gần nhất mấy ngày bởi vì dị thường thường xuyên lui tới cùng Kabbala toàn thành cảnh giới. Sắc trời tối sầm lại. Trên đường phố liền cơ bản không có người ở bên ngoài lưu lại. Ít nhiều tại đây, mới không có người phát hiện cái kia ở thành nội trên không như quỷ mị bay nhanh di động thân ảnh. Hình người sư hoành ôm Úc Thâm, ngắn ngủn vài phút liền đem nàng đưa tới một cái rời xa đám người địa phương. Nơi này là 43 khu tiểu công viên, bởi vì trường kỳ không người trông giữ cùng xử lý duyên cớ. Công viên cỏ dại mọc thành cụm, đã thật lâu không có người đi vào, ở chỗ này. Không có người sẽ gây trở ngại bọn họ, hình người sư đem Úc Thâm nhẹ nhàng buông. Úc Thâm hai chân mới vừa dính thượng mặt đất, lập tức tiến lên một bước chất vấn hình người sư. Ngươi lại muốn làm cái gì? Đột nhiên không rên một tiếng liền mang đi nàng. Nếu là ở trước kia, nàng nhất định sẽ ở trước tiên hung hăng đá thượng nhân hình sư eo sườn. Nhưng hiện tại hơi chút có chút bất đồng. Tuy rằng nói không nên lời là nơi nào bất đồng. Nhưng nàng tổng cảm thấy hình người sư sẽ không hại nàng, bất quá loại này không thể hiểu được hành. Vì nàng vẫn là không thể thích ứng, thiếu nữ cổ áo hơi hơi rộng mở. Trên cổ ánh bạch hoa văn ở ánh trăng chiếu xuống có vẻ cực kỳ lóa mắt. Hình người sư vươn tay, chậm rãi vuốt ve những cái đó phức tạp thần bí hoa văn. Động tác mềm nhẹ trung lộ ra mơ hồ ái muội, Úc Thâm chỉ cảm thấy bị hắn đụng tới da thịt mạc danh có. Chút nóng lên, nàng trộm ngắm hình người sư liếc mắt một cái, lại phát hiện thanh niên đang ở vô cùng chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng cổ, không biết là bởi vì bóng đêm quá mức trầm tĩnh, vẫn là Úc Thâm sinh ra ảo giác, nàng tổng cảm thấy hình người sư cặp kia màu hổ phách con ngươi nhìn qua tựa hồ so ngày thường còn muốn trong sáng động lòng người, tiểu cô nương bên tai đột nhiên nổi lên khả nghi đỏ ửng. Cũng may gió đêm vừa khéo thổi bay nàng toái phát, vừa lúc che khuất đỏ bừng lỗ tai, ngươi biết này hoa văn là cái gì sao? Hình người sư đột nhiên ra tiếng, Úc Thâm định định tâm thần. Cẩn thận hồi ức một chút, đại khái là nào đó có thể định vị đồ vật. Nàng giống như nhớ rõ lúc ấy thuần trắng ác ma đối nàng nói qua. Đây là hắn vì nàng mang lên vòng cổ. Chỉ cần có cái này ấn ký. Hắn liền không cần lo lắng về sau sẽ tìm không thấy nàng, ở nàng lý giải. Ngoạn ý nhi này hẳn là chính là khởi đến một cái định vị tác dụng đi. Ngoặc kép, ngươi cái gì cũng không biết, khiến cho kia chỉ ác ma chạm vào ngươi sao? Hình người sư sắc mặt bất biến, thanh âm lại dần dần âm lãnh, Úc Thâm nhịn không được vì chính mình biện giải. Hắn là đột nhiên bắt tay duỗi lại đây. Ta như thế nào biết hắn muốn làm gì? Lại nói hiện tại lại không phải xã hội phong kiến. Chạm vào một chút cổ cũng không có gì đi. Ý của ngươi là, ai đều có thể chạm vào ngươi. Hình người sư sâu kín ngước mắt. Trong sáng thiển mắt lóe khó lường quang mang, người này như thế nào luôn là xuyên tạc nàng ý tứ. Hảo hảo một câu, bị hắn như vậy vừa nói. Mặc danh liền có vẻ nàng người này giống như thực tùy tiện dường như. Úc Thâm tức giận mà trừng mắt hình người sư, không hề có ý thức được hai người chi gian khoảng cách không biết ở khi nào đã trở nên rất gần, ai. Nói, ta kia chỉ là nhất thời đại ý không có phòng bị mà thôi. Người bình thường đương nhiên không gặp được ta. Ngô, thiếu nữ còn ở nghiêm trang mà phản bác, lời nói mới nói được một nửa, môi bỗng nhiên bị cái gì cấp ngăn chặn ấm áp. Tinh tế xúc cảm, mang theo hơi hơi lạnh lẽo, nàng nháy mắt ngây ngẩn cả người, cái này. Hình như là hình người sư môi, ướt át mềm mại đầu lưỡi nhân cơ hội hoạt nhập nàng khoang miệng. Nhẹ nhàng đảo qua thiếu nữ chỉnh tề tiểu xào hàm răng. Úc Thâm trong óc nháy mắt trống rỗng, nàng nhiệt độ cơ thể cấp tốc bay lên, tay chân tê dại, giống như có một đạo điện lưu đang từ nàng vỏ đại não một đường kéo dài đến lòng bàn chân giống. Nhau, này, người này là điên rồi đi. Úc Thâm sợ tới mức đột nhiên đẩy ra hình người sư. Nàng há mồm thở dốc, theo bản năng liền phải hướng lui về phía sau đi, như thế nào? Ngươi không thích, hình người sư một phen chế trụ cổ tay của nàng, nhẹ nhàng dùng một chút lực liền đem mảnh khảnh thiếu nữ mang nhập trong lòng ngực nàng vẻ mặt. Hoảng loạn vô thố bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Đồng thời cũng phi thường, mê người, hình người sư nhịn không được cúi đầu, môi mỏng kề sát nàng cơ hồ lấy máu nhĩ tiêm thấp giọng dò hỏi. Vẫn là nói, người sợ hãi, thấm lạnh gió đêm nhẹ nhàng thổi quét Úc Thâm gương mặt. Nhưng nàng không những không cảm giác được một tia lạnh lẽo. Ngược lại cảm thấy toàn thân nóng lên, Úc Thâm lại thẹn lại bực. Nàng lớn như vậy còn chưa từng có bị người như vậy xâm phạm quá. Nàng nỗ lực áp xuống cuồng táo tim đập, hít sâu một hơi, miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh thần sắc, ngươi có phải hay không đầu hỏng rồi? Ta đẩy ra ngươi cùng ta sợ hãi không có cái gì quan hệ. Hình người sư khóe môi gợi lên nhợt nhạt độ cung, như vậy ngươi là tưởng nói, ngươi vừa rồi cũng không phải ở sợ hãi, mà là bởi vì không có phòng bị ta sao? Úc Thâm theo bản năng mà muốn phản bác hắn. Trong đầu đột nhiên lại lần nữa hiện lên hình người sư hôn môi nàng kia một khắc, hắn nói được không? Sai, nàng xác không có phòng bị hắn. Hoặc là nói, nàng chưa bao giờ phòng bị quá hắn. Nếu không bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, ý thức được điểm này Úc Thâm tạm dừng vài giây. Nàng không cam lòng mà mím môi, nhìn về phía hình người sư ánh mắt có chút đen tối. Là lại như thế nào? Làm ngươi nhìn đến ta ngu không ai bằng bộ dáng, ngươi thỏa mãn, hình người sư ngẩn ra một chút, theo sau bất đắc dĩ mà cười, cái này đầu một cây gân tiểu ra hòa tựa hồ hiểu lầm cái gì, ta thừa. Nhận, ta đích xác thực thỏa mãn, nhưng cũng không phải bởi vì nguyên nhân này, hắn gần sát thiếu nữ trắng nõn oánh nhuận gương mặt. Thân mật mà cọ cọ nàng, ngoặc kép. Mà là bởi vì ngươi quá mỹ vị, Úc Thâm nỗ lực bản khởi mặt lạnh nháy mắt tan rã. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng phẳng phất có ngọn lửa lan tràn mở ra. Hồng đến cơ hồ muốn lấy máu, ngươi, ngươi ít nói mê sảng. Đáng giận, nàng uy nghiêm ở nơi nào? Hình người sư nhẹ nhàng thở dài. Hắn buộc chặt hai tay, đem cả người nóng bỏng thiếu nữ hoàn toàn mà kéo vào chính mình trong lòng ngực. Trừ bỏ ta, ai đều không thể chạm vào ngươi, hắn trên người có một loại kỳ dị nhàn nhạt hương khí. Tựa như hư thối đóa hoa, tràn ngập u lãnh hoa lệ hơi thở, Úc Thâm nhịn không được nâng mặt hỏi lại. Kia nếu là chạm vào làm sao bây giờ? Hình người sư nghe vậy chống lại Úc Thâm cái chán, nhìn thẳng nàng hai tròng mắt, ta đây liền giết hắn, hắn thanh âm thanh lãnh. Mang theo một cổ lệnh người không rét mà run túc sát chi khí. Nhưng mà kỳ quái chính là, Úc Thâm nghe xong cũng không phản cảm, ngược lại còn có loại ẩn ẩn vui sướng. Đương nhiên, nếu hình người sư thật sự bởi vì loại lý do này giết người nói nàng vẫn là sẽ ngăn cản. Ai quản ngươi, Úc Thâm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy hình người sư hai mắt đã nguy hiểm mà mị lên, à đúng rồi. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Nàng vội vàng đông cứng mà nói sang chuyện khác. Ngươi nói ta cái gì cũng không biết là có ý tứ gì. Chẳng lẽ cái này ấn ký không phải dùng để định vị. Ngoặc kép, lại nói sang chuyện khác. Hình người sư cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó sờ sờ thiếu nữ nhu thuận tóc đen. Thấp giọng nói, cái này ấn ký không chỉ là định vị đơn giản như vậy. Nó chân chính tác dụng là dùng để khống chế ngươi, đem ngươi biến thành ác ma sở hữu vật cái gì. Úc Thâm kinh ngạc mà trợn to hai mắt, ánh mắt lập tức chuyển rời đến hình người sư trước mắt. Vậy ngươi trên mặt này đó hoa văn cũng là, không sai, hình người sư gật gật đầu, giơ tay cởi xuống triển ở trên mặt băng vải, lộ ra phức tạp tinh xảo màu đen hoa văn. Chẳng qua, ở ta trên mặt gieo ấn ký ác ma cùng ngươi gặp được đại khái không phải cùng cái quấn quanh ở hắn. Trước mắt hoa văn rậm rạp mà kề tại cùng nhau, giống bóng đêm giống nhau đen nhánh thần bí. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống lóe nhàn nhạt ngân quang cùng Úc Thâm trên cổ ấn ký so sánh với. Chợt vừa thấy tựa hồ không có sai biệt, cẩn thận quan sát rồi lại có rất nhỏ bất đồng, Úc Thâm có chút nghi hoặc. Người như thế nào biết không là cùng cái? Hình người sư cười khẽ, bởi vì cho ta gieo ấn ký kia chỉ ác ma đã chết, Úc Thâm chớp chớp mắt. Đã chết, hình người sư hơi hơi nghiêng đầu, biểu tình nhẹ nhàng, đại khái đã chết mấy trăm năm đi. Ngoặc kép, vậy ngươi sống bao lâu? Úc Thâm vẻ mặt hoảng sợ, hình người sư trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt. Cũng liền so cái này niên hạn nhiều hai mươi mấy năm. Úc Thâm đầu nhỏ hơi chút xoay một chút, thực mau liền nghĩ thông suốt vấn đề này. Phỏng chừng hình người sư theo như lời cái này nhiều ra tới hai mươi mấy năm. Mới là hắn trở thành dị thường khi chân chính tuổi. Nàng phỏng đoán ác ma gieo cái này ấn ký rất có khả năng là làm bị gieo người đạt được bất tử sinh. Mạnh, lấy này tới vĩnh viễn làm bạn ác ma. Này liền có thể giải thích vì người nào hình sư bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại vô dị. Nhưng lại bị về vì dị thường. Thậm chí tồn tại thời gian so tuyệt đại bộ phận dị thường đều phải lớn lên nhiều. Này mấy trăm năm, hắn đều là một người vượt qua sao? Không có người bồi ở hắn bên người sao? Không biết vì cái gì? Úc Thâm không nghĩ tới mặt khác vấn đề. Ngược lại là ở trước tiên suy đoán hình người sư có thể hay không cảm thấy tịch mịch nàng nghĩ đến. Thật sự là có điểm nhiều, hình người sư thấy Úc Thâm trầm mặc không nói. Giơ tay khẽ vuốt nàng gương mặt, cho ta gieo ấn ký ác ma đã chết, nhưng ngươi nhìn thấy kia chỉ lại không có. Về sau chỉ cần hắn tưởng, vô luận ngươi ở nơi nào, hắn đều có thể tìm được ngươi. Đem ngươi bó ở hắn bên người, Úc Thâm tức khắc cảm thấy một trận ác hàn. Trong đầu cũng không tự chủ được mà hiện ra kia chỉ đại ác ma đầy mặt ác ý tươi cười, hảo ngươi cái. Sơn Dương Giác, cư nhiên tính kế ta. Cái này cầu đồ vật, Úc Thâm oán hận mà phỉ nhổ. Chờ ta thu phục mạnh nhất cần cái kia kẻ điên, nhất định phải đi tìm hắn. Làm hắn giải trừ ta trên cổ ấn ký. Hình người sư. Chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng ngươi, Úc Thâm cười giữ tận hai tiếng. Vậy đừng trách ta ngấm ngầm giở trò, nếu lúc trước đại thúc có thể đem hắn lộng tiến thu dụng trong phòng. Ta đây cũng có thể, hình người sư nhưng thật ra không dự đoán được Úc Thâm sẽ như vậy lạc quan. Hắn kéo ra Úc Thâm hai vai, lẳng lặng đánh giá nàng, ngươi không sợ hắn tra tấn ngươi. Ác ma ác thú vị liền ở chỗ yêu thích tra tấn những cái đó không muốn khuất tùng với bọn họ sinh vật. Đối phương càng dẫy dụa bọn họ càng có thể từ giữa thu hoạch sung sướng cùng lạc thú, Úc Thâm. Không cho là đúng mà cười một chút. Sợ, nhưng là ta cũng có thể tra tấn hắn nha. Ngươi đừng quên ta trong cơ thể cũng có hắn gen đâu. Hắn là đại ác ma nói ta chính là tiểu ác ma. Mọi người đều là ác ma. Ai sợ ai a? Thiếu nữ dừng một chút, đột nhiên nâng lên tay phải, mềm nhẹ mà vuốt ve hình người sư trước mắt màu đen hoa văn, hơn nữa. Ngươi trên mặt cũng có ác ma ấn ký đâu, hiện tại chúng ta giống nhau, hình người sư nao nao, trong sáng thiển mắt ảnh ngược thiếu nữ cong cong mặt mày, loại cảm giác này cũng không tồi, nàng. Nói, tác giả có lời muốn nói. Tà này thứ hai nhất định phải kết thúc chính văn sau đó khai tân văn. Nắm tay cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 39.859.503 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cây quạt giả nhân giả nghĩa, bị chính mình toan đảo duy xê. Không có tiền quá 11 đến 11, kem, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hạ hạ muốn ngủ 3 bình, khi nặc 2 bình, gan, 35.736.931 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.